Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1116, cường giả tề tụ dược phủ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân, ngươi đang nói chuyện cười. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Muốn thống nhất toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa, chuyện này đến Dược Tông còn không làm được, ngươi lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Ta nói cho ngươi biết, Bắc Tạp lãnh địa này là địa bàn của tứ đại gia tộc, một cái thế lực ngoại lai như ngươi, căn bản là nằm mơ. Giang lão nở nụ cười. Trưởng lão Lam gia, lời cũng không thể nói như vậy được, Dược Tông không thống nhất được Bắc Tạp lãnh địa, đó là Dược Tông không có cái thế lực này. Cố Nha Đầu lại không giống như vậy, nàng thân là một luyện đan sư, vô luận là thực lực hay là kêu gọi lực lượng đều vượt xa Dược Tông, cho nên nàng muốn lên làm lĩnh chủ, cũng không phải không có khả năng. Giang lão, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập vào nàng? Cơ nghiệp Giang gia mấy trăm năm, ngươi lại muốn đưa trong tay người ngoài, như thế ngươi làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông Giang gia? Nghe vậy, Giang lão không cho là đúng cười. Trưởng lão Lam gia, có một việc ngươi tựa hồ hiểu lầm, mặc dù Giang gia thần phục nàng, ta vẫn như cũ là gia chủ Giang gia, trừ bỏ bên ngoài nhiều thêm một cái thủ lĩnh, những cái khác vẫn như cũ. Kỳ thật, đối với chuyện thần phục Cố Nhược Vân, Giang lão thật ra không có ý kiến lớn lao gì. Nha đầu này cũng đã cứu hắn vài lần, đáng lý nên hồi báo ân đức của nàng. Huống chi, lấy thực lực của Cố Nhược Vân, nếu Giang gia thần phục nàng, sẽ chỉ là chỗ tốt cũng không có chỗ xấu gì. Ha ha, nha đầu này ta cũng rất thích, nếu nàng thật sự thống nhất Bắc Tạp lãnh địa, ta cùng nha đầu này cũng trở thành người một nhà, như thế cũng không tồi. Cổ lão cười cười, ôn hòa nói. Đại trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ tới, hai lão gia hỏa này sẽ đồng ý yêu cầu quá đáng của nàng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Giang lão, cổ lão, các ngươi sẽ hối hận. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, chuyển hướng về phía những cường giả phía sau, đáy mắt xẹt qua tia tàn nhẫn. Còn các người, chẳng lẽ các ngươi cũng cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của người khác, nguyện trung thành với người khác? Không có nhân quyền cùng tự do, phải không? Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng khóe môi, tươi cười đạm mạc như gió. Thời điểm đại trưởng lão không rõ hai chữ kia có ý tứ gì thì oanh một tiếng, một đạo thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem nóc nhà đào ra một lỗ thủng, tiếp theo trước mắt đại trưởng lão tối sầm lại, một quái vật khổng lồ hung hăng nện trên mặt hắn. Một cổ mùi hôi ập vào trước mặt, làm cho dạ dày đại trưởng lão cuồn cuộn từng đợt, lúc hắn mở to mắt lại phát hiện đối mặt chính mình là một cái mông to. Cách chương.